Chương 432: Phản hồi Đông Lâm quận, phần 1. Tạm thời lưu cho ngươi cái mạng chó, một ngày nào đó ta đi lấy. Diệp Thần cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, thúc giục Kim Dương Điều gia tốc hướng Diệp gia sơn cốc bay. Không biết tộc nhân thế nào, bọn hắn đứng ở sơn cốc có lẽ không có việc. Kim Dương Điều mau đuổi theo, rốt cuộc tới trên không Diệp gia sơn cốc. Kim Dương Điều xoay người bay xuống. Trong Diệp gia sơn cốc, một đám tộc nhân chứng kiến Kim Dương Điều trên trời, biết là Diệp Thần trở lại, cả sơn cốc lâm vào sôi trào. Tộc trưởng trở lại, thật tốt quá, tộc trưởng rốt cuộc trở lại. Chứng kiến Kim Dương Điều rơi xuống, một đám tộc nhân nhao nhao tụ lại. Diệp Thần từ bên trên Kim Dương Điều nhảy xuống, nhìn tứ phía, phát hiện trong sơn cốc có chút ít nhíu lông mày thoáng, nhìn phía Diệp Mạch Viễn bên hỏi: Mạch Viễn đại thúc, người trong sơn cốc thế nào ít như vậy? Cha ta bọn hắn đâu? Mặt khác thế nào không gặp bọn người Diệp Mông? Nghe Diệp Thần hỏi, Diệp Mạch Viễn trước mắt thoáng cái nhảy xuống, gấp giọng nói: Tộc trưởng, người nhanh cứu bọn người lão tộc trưởng a! Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bộ dáng Diệp Mạch Viễn, lòng Diệp Thần trầm xuống. Diệp Mạch Viễn vội vàng nói sự tình một lần. Đồng Lồng quận lọt vào công kích, dân chúng tử thương vô số. Mắt thấy quân đội Nam Hàn Quốc muốn đánh tới quận Thanh, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long phái ra truyền tin điêu, chậm chạp không thể liên lạc với Diệp Thần ở đế đô. Dân chúng quận Thành sắp lọt vào đồ sắc. Bọn người Diệp Chiến Thiên rốt cuộc quyết định tập hợp Diệp gia bát sai cao thủ, còn có Đông Lâm quận một ít thế gia đại tộc, yểm hộ dân chúng Đông Lâm quận Thành rút lui. Mà bên Nam An Quốc biết rõ tin tức, cũng phái đại lượng quân đội tiến lên chặn đường. Về phần bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyển nhất định là muốn tham chiếm, bị người Diệp Chiến Thiên đánh ngất, mang tới trung ương đế quốc. Tộc nhân ở sơn cốc đều đã không có huyền khí tu vị gì. Đợi hắn hai ngày, bọn hắn Diệp Chiến Thiên vẫn là chậm chạp không trở lại, sốt ruột rồi. Phụ thần bọn hắn đi yểm hộ dân chúng Đông Lâm quận Thành rút lui, sinh tử không biết. Diệp Thần lập tức cũng là gấp: Mạch Viễn đại thúc, ta đây do cho người, nhất định đừng cho tộc nhân ra ngoài sơn cốc, ta đi cứu phụ thân. Diệp Thần thả người trở về sau lưng Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu bay lên trời. Vâng tộc trưởng. Bọn Diệp Mạch Viễn ngẩng đầu phát hiện Kim Dương Điêu bay tới không trung, lướt gấp mà đi. Bọn hắn chỉ có thể ở sơn cốc vì bọn người Diệp Thần, Diệp Chiến Thiên cầu phúc, hy vọng bọn hắn có thể bình an trở về. Cam Xuyên quận, Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, vô số dân chúng giống như kiến đông nghịt, hướng ở sâu trong Tây Lăng Đại Thảo Nguyên xuất phát. Bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hồng cưỡi lấy Hôi Minh Điều ở trên không gào thét mà qua. Trong mấy ngày thời gian này, bọn người Diệp Chiến Thiên hộ tống dân chúng kia vốn là bắc thượng, kết quả bị quân đội Nam Hàn Quốc ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể tây tiến, bay về Yên Sơn sơn mạch, tấn nhập Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, chuẩn bị đi qua Cam Xuyên sau đó tới bắc thượng đế đô. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần từ đế đô trở lại không có gặp được bọn Diệp Chiến Thiên. Đám người mới vừa bắt đầu chạy nạn chỉ có 200-300 vạn, tất cả từ Đông Lâm quận trốn tới. Về sau bên đường chạy qua một ít quận huyện, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đội ngũ chạy nạn, đạt tới 1000 vạn người. Đội ngũ đông nghịt quả thực khó có thể bao trùm phần nửa Tây Lăng Đại Thảo Nguyên. Dọc con đường này càng không người, không ngừng có người chết, rất nhiều người bởi vì quá mệt mỏi, rất nhiều người bị chết đói. Bọn Diệp Chiến Thiên không ngừng xuất ra bộ phận lương thực cung ứng cho dân chúng chạy nạn, nhưng đối với số lượng người như thế không có cách nào như là muối bò bể. Mặt khác, thiết kỵ Nam Hàn Quốc thỉnh thoảng từ các nơi xuất hiện dạo sát dân chúng chạy nạn, bọn Diệp Chiến Thiên nhất định phải cưỡi Hôi Minh Điêu phóng tới địa phương phát sinh chiến đấu cùng kỵ binh Nam Hàn Quốc đánh nhau. Nếu như không phải bọn người Diệp Chiến Thiên ra sức chém giết, những dân chúng này chỉ sợ là tàn sát hầu như không còn. Nhưng mà liên tục ác liệt mấy ngày, tinh thần bọn Diệp Chiến Thiên cũng đã khẩn trương cao độ, mệt mỏi quả thực là thân thể cực hạn. Bọn hắn còn không biết đế đô phát sinh hết thảy, chỉ biết quận huyện ven đường bị Nam Hàn Quốc toàn bộ công chiếm, dân chúng tử vong vô số. Chứng kiến những cái quận thành trước mắt thê lương, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Những dân chúng chạy nạn này chậm chạp đi phía trước, nhìn đế đô, mình võ đại đế là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Bọn hắn hy vọng mình võ đại đế có thể vì bọn hắn khởi động một mảng bầu trời. Ra ra, bọn họ là ai? Một cái tiểu lữ hai đầu, đầu tóc rối bù, ngẩng đầu nhìn một cái đám đại điều màu xám trên không bay qua. Mỗi con đại điều trên người rất nhiều người đứng. Tiểu nữ hài, một cái đôi con người thanh tịnh nhìn lão già bên cạnh nói: Bọn hắn họ Diệp, là thủ hộ thần chúng ta. Lão giả thon gầy dùng tay dính đầy cáu bẩn sờ lên tiểu hài, trong mắt đục ngầu có một cái tia lệ quang lập lòe. Mân nhi, nếu người bình an tới đế đô, sau này lớn lên nhất định nhớ kỹ những ân nhân này. là bọn hắn dùng tính mạng thủ hộ chúng ta. Ân, tiểu hài hiện tại còn không phải hiểu mặt lệ quang của Gia Gia, phải là sâu vào ánh lòng của mình. Những cái dân chúng chạy nạn kia, mỗi lần chứng kiến Hồi Minh Điều từ trên không bay qua, liền phát ra cảm tạ từ nội tâm. Từ trong miệng người bên cạnh biết được, những người kia cả ngày lẫn đêm không ngừng chặn đánh thiết kỵ Nam Hàn Quốc, đến từ một cái địa phương tên là Diệp Sa Bảo, Đông Lâm Quận. Quân đội Nam Hàn Quốc còn không có thu được mệnh lệnh Nam Mang Quốc chủ, còn có chừng mấy trăm chi đội ngũ, trọn vẹn 10 vạn thiết kỵ đuổi sau lưng những cái dân chạy nạn. Bọn hắn như là từng con sói hoang hung tàn, thỉnh thoảng phát động tấn công, chém giết vô số dân chúng, sau đó lùi bước. Diệp Sa Bảo tăng thêm Đông Lâm Quận cùng quanh thân quận huyện tụ tập tới cao thủ. Thất dài 3.800 người, bát dài 1.600 người, cửu dài hơn 800 người, thập dài tăng thêm bọn chiến thiền có 9 cái. Bởi thực lực Diệp Tiến Thiền so sánh với cường lại là địa cấp Hồi Minh Điều, đứng đầu đội ngũ. Ở phương diện trang bị, bọn hắn cũng cực kỳ tốt. Diệp Gia Bảo có nhiều nhất phẩm linh bảo, Diệp Tiến Thiền rất hùng hồn phân ra các bộ phận cho một ít cao thủ thế gian tin được. Chương 433, phản hồi Đông Lâm Quận phần 2. Bọn hắn cùng thiết kỵ Nam Hàn Quốc xảy ra tất cả lớn nhỏ 10 lần chiến đấu, song phương đều có tổn thương, cho nên thiết kỵ Nam Hàn Quốc tạm thời chỉ là theo đuôi phía sau, không có phát động đại quy mô công kích. Bất quá chạy qua 10 mấy huyện, thiết kỵ Nam Hàn Quốc theo đuôi càng ngày càng nhiều, đạt tới 20 vạn, tiến vào Tây Lăng Bình Nguyên. Một hồi chiến đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ sắp bắt đầu. Bởi vì Thảo Nguyên là thiên hạ của kỵ binh, tuy phi thường không muốn đem những cái nạn dân này dẫn vào Thảo Nguyên, nhưng bọn người Diệp Chiến Thiên không còn lựa chọn đường khác, hoặc là bị chặn chết, hoặc là yêu thú hoành hành. Thiết kỵ Nam Hàn Quốc từ khi mới bước vào liền quyết định chủ ý muốn đem các nạn dân này đuổi vào Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, sau đó vây săn. Đại ca, thiết kỵ Nam Hàn Quốc không sợ Việt Nam tập kết xong. Diệp ưng cưỡi Hồi Minh Điều bay tới phụ cận Hồi Minh Điều của Diệp Chiến Thiên, nhìn phía Diệp Chiến Thiên lo lắng. Diệp Chiến Hùng đi đế đô tìm Diệp Thân, Diệp Chiến Long hộ tống gia tộc tiểu bối đi trung ương đế quốc, còn lại tộc nhân chữ chiến trên cơ bản đều đến đông đủ. Chúng ta có lẽ là sớm ngờ tới bọn hắn đem chúng ta đuổi tới Tây Lăng Đại Thảo Nguyên là vì phát động một kích cuối cùng. Diệp Chiến Thiên nhìn phía bọn người Diệp gia tộc Diệp Chiến Ưng nói: những người đàn ông Diệp gia, Diệp Chiến Thiên ta hướng các người hành lễ, các người không có cho chúng ta Diệp gia mất mặt. Đại ca, chúng ta nguyện là cùng đại ca đồng sinh cộng tử. Một đám tộc nhân chữ chiến lệ lóng doanh trong, nhưng mà mắt bọn hắn vô cùng kiên định. Diệp Chiến Thiên cho Hồi Minh Điều chậm rãi hạ thấp, xem hướng các lộ cao thủ tập kết phía dưới, chậm giọng nói: sau lưng chúng ta nhiều tới 1.000 vạn dân chạy nạn, nếu như chúng ta rút lui, bọn hắn sẽ là mất đi chỗ dựa, cho nên chúng ta không thể lùi về phía sau. Hôm nay sinh gặp loạn thế, nước mất nhà tan, cảm ơn chư vị cùng với Diệp Chiến Thiên ta sóng vai mà chiến. Diệp Chiến Thiên ta vô cùng cảm kích, nếu có kiếp sau, Diệp Chiến Thiên ta nguyện cùng chư vị tiếp tục huynh đệ sinh tử. Diệp gia chủ nói quá lời, tận trung quy ước là bản phận của vũ vô chúng ta. Diệp gia chủ có khả năng rời đi, nhưng còn lưu lại cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, chúng ta há lại sợ chết. Phía dưới bọn người tự dám nhào nhào cao giọng. Trải qua nhiều ngày vượt qua khó khăn gian khổ chiến đấu, bọn hắn đối với Diệp Chiến Thiên đã là bội phục từ đáy lòng. Rất nhiều người sớm đem sinh tử không để ý, dù sao đã là kết quả hẳn phải chết. Giết một cái huề nhau, giết hai cái lợi nhuận, những người tập võ lạnh huyết khí càng bốc. Xa xa trên ngọn núi cao, một đám người Nam Hàn Quốc mặc áo giáp xa xa nhìn xem dần chạy lại đông nghịt, khoe miệng lộ ra tia cười lạnh. Hắn gọi là Ngụy Cô Ngôn, là một trong thống soái Nam Hàn Quốc phụ trách thống lĩnh phụ cận 50 vạn thiết kỵ Nam Hàn Quốc. Dưới sự chỉ huy quán, thiết kỵ Nam Hàn Quốc phân biệt công hãm 31 thành trì, trong đó có khu vực 3 là quận thành. Đoạn đường này đến tới thiết kỵ Nam Hàn Quốc đánh tàu thắng đó không gì cản được. Sau khi biết được tin tức Đông Lâm Diệp Sa tổ chức lực lượng yểm hộ dân chạy nạn Bắc Thượng, hắn bắt đầu đối với những dân chạy nạn này bao vây chặn đánh, để bọn hắn đuổi vào trong Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, sau đó triệu tập 20 vạn thiết kỵ tinh nhuệ đem những cái dân chạy nạn này đồ sắt hầu như không còn. Biết rõ hẳn phải chết, y nguyên hùng hồn đi cứu nguy cho đất nước, được cho là hào kiệt, nhưng mà một cái Diệp Sa nho nhỏ cũng dám cùng Nam Hàn thiết kỵ ta đối kháng, không biết sống chết. Ngụy Cô Ngôn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, chỉ thấy trên một cái chỗ cao chuyển tin, bình vùng vẫy cờ dĩ, chiến kỵ trong gió bay phất phới. 20 vạn thiết kỵ phân thành 8 đội, từ tứ phương 8 hướng hướng bọn Diệp Chiến Thiên bọc tới. Những cái thiết kỵ này chính là tinh nhuệ Nam Hàn Quốc, ngay cả kỵ binh bình thường ít nhất là ngũ giai trở lên, một ít bách phu trưởng, thiên phu trưởng là lục giai, thất giai, thậm chí bát giai, mà vạn phu trưởng đều là cửu giai. Áo giáp trên người toàn bộ là hắc thiết chế thành, thập phần chắc chắn. Không phải bên bọn Diệp Chiến Thiên kia có đại lượng nhất phẩm linh bảo cấp vũ khí, vũ khí căn bản không thể chém qua áo giáp này. Giết! Ngụy Cơ Ngôn lạnh quát to một tiếng, lệnh kỳ vừa ra, toàn bộ thiết kỵ Nam Hàn Quốc như nước bọc đánh trùng kích mà đi. Trường thương trong tay đã giơ lên cao. Giết! Giết! Giết! Nam Hàn Quốc thiết kỵ phát ra thanh âm hò hét đinh tai nhức óc, đại địa rung động lắc lư. Khí thế rộng như vậy, chỉ sợ ngay cả thiên tôn cấp cao thủ cũng là kinh hồn táng đảm. Những Nam Hàn Quốc thiết kỵ này huấn luyện nghiêm chỉnh, 8 chi bộ đội tạo thành một cái đám trận chiến hình vuông cực lớn. Chứng kiến xa xa thiết kỵ Nam Hàn Quốc trùng kích mà tới, Diệp Chiến Thiên minh bạch bên Nam Hàn Quốc kia đã là quyết định động thủ. Những nam nhân Tây Võ Đế Quốc ra, giết! Diệp Chiến Thiên giống lên một tiếng, ánh mắt truy tung mà đi. Xa xa phía trên sơn lĩnh chiến kỳ phiêu đãng, hắn nhìn không tới thống soái Nam Hàn Quốc địa phương nào. Nếu biết rõ địa phương cụ thể, đem hắn giết chết tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Nhưng mà thống soái Nam Hàn Quốc há có thể dễ dàng bị người ta biết rõ vị trí xác thực như vậy. Lúc này nếu Diệp Chiến Thiên cưới Hôi Minh Điêu ly khai, đối với vũ khí sĩ khí những cái tử sĩ phía dưới tất nhiên là một cái đả kích thật lớn. Hắn ở chỗ này cũng phải kệ vai chiến đấu. Có một đội thiết kỵ xông lên, bên trong dần chạy loạn, trong nháy mắt đội thiết kỵ lạnh như là cối xay thịt, vô số thi thể ngã xuống, rất nhiều người lập tức bị trưởng thương xé thành hai nửa. Rất nhiều dân chạy nạn tự phát cầm lấy đao thép, trường thương trong tay hướng những thiết kỵ kia xông tới. Bành bành, vũ khí bọn hắn chém vào trên người những Nam Hàn Quốc kỵ binh kia, thậm chí không có cách nào trên khải giáp kỵ binh lưu lại một tia dấu vết. Phốc phốc, thân thể bọn hắn lập tức bị trưởng thương xuyên thủng, sau đó bị hắc phong mã nghiền ép qua. Những kỵ binh này tới đâu thi thể biến thành huyết nhục tới đó. Xa xa, xa xa, ta sợ hãi. Trong dần chúng hỗn loạn, tiểu nữ hải gọi là Mân Nhi kia sợ hãi kêu, thế nhưng mà thanh âm của nàng bị đám người kia bao phủ. Lão giả ôm lấy tiểu hai nữ, ngẩng đầu lại chỉ thấy xa xa thiết kỵ nghiệt áp tới. Bọn người Diệp Chính Thiên đã là cùng với Nam Hàn Quốc thiết kỵ chiến đấu chung một chỗ, lúc này không có người có thể cứu bọn hắn. Chương 434, cận kề cái chết không hàng. Mật Nhi bị đâm cho một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lại thấy một cái lớp dân chạy lạn tuôn qua, đem nàng cùng xa xa tách ra. Nàng khóc hô hào muốn hướng xa xa mình bộ nhào qua, chỉ thấy Nam Hàn Quốc thiết kỵ nổ vang một cây trường thương xuyên thủng lồng ngực xa xa nàng, tiện huyết phi tiên, tầm mắt ra nàng lập tức biến thành mảng đỏ thẫm, các lạng dần loạn thành một bầy. Nhưng mà Nam Hàn Quốc thiết kỵ vẫn nằm với cái phương trận nguyên vẹn, giống như là đại đài cực lớn, hiệu suất cao, rào sát hết thảy phụ cận. Bọn người Diệp Chiến Thiên cũng lầm vào khổ chiến, khá tốt rất nhiều người bọn hắn đều là bát giai cao thủ cho nên, hơn nữa kết thành trận thế, lúc đối mặt với nhiều kỵ binh như thế tuy tổn thương thảm trọng, nhưng những kỵ binh kia nhất thời bán hội không có cách nào công pháp phòng ngự của bọn hắn. Diệp Chiến Thiên thúc giục Hồi Bình Điều đáp xuống, bành bành lập tức đánh bay hàng trăm kỵ binh. Một hồi chiến đấu tiếp tục bắt đầu, bởi vì tử sĩ này chống cự kịch liệt, những kỵ binh kia buông tha cho rào sát bình dân mà đem những cái tử sĩ bao vây. Viễn thảo nguyên này bị máu tươi nhuộm đỏ, máu đỏ trên đất chảy xuôi, chậm rãi thẩm thấu tiến vào đất bùn, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi là tràn ngập khí tức huyết tinh. Diệp thần cưỡi lấy kim xương điều ở trên bầu trời bay vút, thần hồn hoàn toàn phóng thích. Tu bị tấn chức thiên tôn trung kỳ, thần hồn Diệp thần đã có thể bao trùm phương viên 50 dặm. Theo thần hồn truy tung, Diệp thần phát hiện dấu vết chiến đấu, khắp nơi đều là dân chạy nạn chết đi, một đường hướng xa xa kéo dài. Lúc này Diệp thần thúc giục kim dương điều thuận theo thi thể trên đất một đường truy tung. Diệp thần không có cách nào đánh giá dọc theo đường này đến cùng chết bao nhiêu người, ngoại trừ dân chạy nạn cũng không ít Nam Hàn Quốc thiết kỵ cùng võ giả Tây Võ Đế Quốc chết. Thần hồn rơi vào bên cạnh một cái cố thi thể, cố thi thể kia bị 13 cây trường thương đâm thủng, nhưng bên cạnh hắn ngã xuống tới trên 100 Nam Hàn Quốc thiết kỵ. Nhìn rõ ràng tướng mạo cố thi thể, sắc mặt Diệp thần lập tức trắng bệch, trong đôi mắt hắn bắn ra lửa giận, nhận ra cố thi thể này một tộc nhân chữ chiến của Diệp gia, gọi là Diệp Chiến Hiệt, luận bối phận. Diệp Thần còn gọi một cái tiếng thúc thúc. Trên người hắn bị đâm nhiều trường thương như thế, những trường thương này chảo chống lấy hắn, làm hắn cứ như vậy đứng đó, tiếng gió gạo thét giống như là dị dĩ trầm thấp. Phụ thần bọn hắn không có vì hắn nhạt sắc, có thể thấy được lúc ấy tình cảnh ra sao gian nan. Nam Man Quốc, quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã, huyết hải thâm cừu này Diệp Thần ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta tới đồ thạch Nam Man Quốc cùng ngươi thanh toán. Trên cánh tay Diệp Thần nhiều sợi gân xanh bạo lộ, nội tâm như bị bì phẫn nhồi vào. Diệp Chiến liền thúc thúc, đợi ta cứu những người kia cùng phụ thân, giúp ngài nhập thổ vi an. Kim Dương Điều gạo thét trên không xẹt qua, sau một lát biến mất trên bầu trời cuối cùng. Đại khái 6 giờ sau, thần hồn Diệp Thần tấn nhập Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, chỗ đó chiến cuộc hỗn loạn tấn nhập tập mắt hắn. Trải qua thời gian dài hỗn chiến, Tiết Kỵ Nam Hàn Quốc đã thối lui một khoảng cách xa. Xa xa băn khoăn, xúc thế chuẩn bị lấy sóng công kích tiếp theo. Diệp Chiến Thiên ngắm tứ phía, hơn 6.000 tử sĩ đã chết, hơn 2.000, đám người còn lại cũng là mệt mỏi chịu không nổi. Tuy bọn hắn đánh chết trọn vẹn hơn 5.000 Nam Hàn Quốc Thiết Kỵ, nhưng đằng sau Thiết Kỵ Nam Hàn Quốc nhiều tới gần 20 vạn, chỉ sợ tối đa chỉ có thể trèo chống 2 ngày. Nếu như Nam Hàn Quốc Thiết Kỵ tiến hành huyễn trình xa luân chiến, chỉ sợ ngay cả 1 ngày cũng là trèo không tới. Diệp Chính Thiên cao mày hướng xa xa nhìn, thấy Nam Hàn Quốc Thiết Kỵ lại một lần nữa xếp đội ngũ hình vuông nguyên vẹn. Ngụy Nguyên Soái của chúng ta nói kính trọng chư vị anh hùng, nếu chư vị chịu hướng Nam Hàn Quốc ta đầu hàng, Nam Hàn Quốc ta tất hậu đãi. Bên Nam Hàn Quốc kia một cái thiên phu trưởng cao rộng muốn để chúng ta đầu hàng không có cửa, một hán tử cao lớn quát, cận kề cái chết không hàng. Thanh âm mọi người cùng vang, muốn hàng đã hàng từ đâu, sao có thể bây giờ mới nghĩ tới muốn hàng, có thể gượng chống tới giờ, hơn nữa còn là tự chiến không lui, không phải người nào không phải là hảo hán, ôm quyết tâm hẳn phải chết. Vợ còn nhìn từ bọn hắn hoặc là cha mẹ, có rất nhiều người đều đã chết ở dưới Nam Hàn Quốc Thiết Kỵ. Nếu hiện tại bọn hắn còn hướng Nam Hàn Quốc đầu hàng, còn không phải là phụ lòng thân nhân chết đi. Đồng Lâm Diệp Gia chúng ta thề, thề chết công hàng. Đồng Lâm tự từ gia ta, thề chết công hàng. Diệp Chiến Thiên dẫn đầu người này, có rất nhiều tới từ võ đạo thế gia, tộc nhân trong võ đạo thế gia cùng ủng hộ, một đường đi tới cực kỳ đoàn kết, càng là không thể thách cách thoát tông tộc của mình đi về Nam Hàn Quốc đầu hàng. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chiến Thiên, tử sĩ kết thành viên trận, những người mỏi mệt chịu không nổi rút vào bên trong ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hồi phục, khi được rồi ra bên ngoài phụ trách chống lại cự sóng tiếp tục. Diệp Chiến Thiên đã chuẩn bị cùng với Thiết Kỵ Nam Hàn Quốc đánh một hồi lâu dài, đem những thi thể kỵ binh Nam Hàn Quốc kia còn có thi thể ngựa chồng chất phía trước. Diệp Chiến Thiên cao giọng nói, dưới sự chỉ huy quán mọi người khẩn trương bận rộn, thừa dịp công kích này dừng lại, bọn hắn mang những cái thi thể kỵ binh kia còn có ngựa chồng chất tại một cái tường cao tới mấy mét. Có một đạo tường như vậy hữu hiệu chống lại kỵ binh trùng kích, không có 2 ngày thời gian đừng nghĩ đánh bại chúng ta, cho dù chúng ta những người này toàn bộ chết cũng phải kéo theo mấy vạn kỵ binh các người làm cái đệm lưng. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía đội ngũ kỵ binh xa xa chỉnh tề, ánh mắt kiên định. Ngay thời điểm Diệp Chiến Thiên chuẩn bị nghênh đón sóng tiến công tiếp theo, nội tâm đột nhiên sinh ra một tia khác thường, loại cảm giác này phát ra từ linh hồn quen thuộc. Hướng xa xa nhìn lại, thấy mặt trời chiếu trên bầu trời, một con kim sắc đại điều chiêm chiếp cào mình một tiếng, nhanh hướng bên này tới. Là thần nhi, nội tâm Diệp Chiến Thiên đột nhiên kích động. Đó là chứng kiến thần sắc Diệp Chiến Thiên kích động, đám gia chủ tử dám theo ánh mắt Diệp Chiến Thiên nhìn, thấy xa xa một con kim dương kim sắc cự điêu bay tới. Ông trời của ta, đó là thiên sư cấp yêu thú kim dương điêu, trên đường kim dương điêu còn có 2 thân ảnh. Diệp huynh, người kia là? Bọn người tự dám nhau nhau hỏi. Có thể sử dụng thiên sư cấp yêu thú như kim dương điêu trên người lưng lọ tất nhiên không đơn giản, chẳng lẽ là Diệp Gia lão tổ tông trong truyền thuyết kia? Chương 435 Diệp Thần xuất thủ phần 1. Là con ta Diệp Thần, Diệp Chí Thiên ngạo nghễ nói. Diệp Thần chính là thiên tài bị Hiền Giật Dược Tôn thu làm đệ tử. Theo lý thuyết tu vị hiện tại của Diệp Thần nhiều lắm là thập sai trong truyền thuyết, sao có thể sử dụng thiên sư cấp yêu thú? Lòng mọi người nghi hoặc, nhưng tới một cái cường huyện bọn hắn vô cùng hưng phấn. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, thấy được bọn người phụ thân tứ thúc bọn hắn kết thành viên trận xung quanh chồng chất đại lượng thi thể, thấy được trải qua một cái phen ác liệt. Bên ngoài Nam Hàn Quốc kỵ binh đội ngũ chỉnh tề đem bọn hắn bao bọc xung quanh, xa xa những cái chỗ đầu nghịch kia đều là dân chạy nạn. Có phải chỗ khắp nơi là thi thể dân chạy nạn hẳn là tao ngộ kỵ binh Nam Hàn Quốc đổ sắt, chừng 20 vạn thiết kỵ Nam Hàn Quốc. Tiêu Dực, ngươi đi bảo hộ cha ta bọn hắn, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định bảo hộ bọn hắn an toàn. Diệp Thần trầm giọng nói, ân, ta lập tức đi. Kim Dương Điều từ trên không, bọn người Diệp Chiến Thiên bay qua. Tiểu Dực thả người từ trên lưng Kim Dương Điều nhảy xuống. Đám Diệp Chiến Thiên ngửa lên trời, thấy một đạo thân ảnh tựa như sao băng rơi xuống. Kim Dương Điều cách mặt đất chừng hơn ngàn thước, từ địa phương cao như vậy rơi xuống, cho dù là thập sát cao thủ chỉ sợ có chút đả thương. Bọn hắn thấy rõ, thân ảnh từ trên cao xuống chỉ một đứa bé trai. Bé trai kia thời điểm rơi xuống cách mặt đất còn 10 thước, đột nhiên giữa không trung ngưng lại, cứ như vậy lặng lặng huyền phù không trung. Bà bá, Diệp Thần ca ca để cho ta tới bảo vệ các ngươi. Tiểu Dực nhìn phía Diệp Chiến thì nói. Tiểu Dực không biết cử động quán đối với mọi người phía dưới tạo thành bao nhiêu rung động. Lăng Không Hư Độ là thiên tôn cấp cường giả, lão thiên của ta ơi. Tiểu Dực thoạt nhìn chỉ là 5-6 tuổi. Cho dù ban đầu thời điểm Tiểu Dực tới Diệp Xá Sơn Cốc làm khách, đám Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Hùng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Dực lại là thiên tôn cấp cường giả. Nếu như ban đầu biết là Tiểu Dực là thiên tôn cấp cường giả, thái độ bọn họ đối với Tiểu Dực cũng là không dám tùy ý như vậy. Bọn họ không biết thực lực chân thực của Tiểu Dực. Nếu bọn hắn biết thực lực Tiểu Dực xa xa không chỉ là thiên tôn cấp, không biết cảm tưởng thế nào. Chiến Thiên Huynh, vị này là người nào của Diệp Xa các ngươi? Tử Giám run giọng hỏi. Đám người còn lại nhìn phía Diệp Chiến Thiên, trong con người cũng là đầy nóng bỏng. Thiên tôn cấp, nghe nói cả Tây Vũ Đế Quốc chỉ có một người đạt tới, là Minh Võ Đại Đế. Đột nhiên hiện tại xuất hiện một cái thiên tôn cấp, hơn nữa thiên tôn cấp này thoạt nhìn 5-6 tuổi, đây cũng quá là không thể tưởng tượng. Một người cho dù là từ bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không thể 5-6 tuổi trở thành thiên tôn à. Song sự thật bày ra trước mắt, nếu như không phải thiên tôn cấp cao thủ, sao có thể năng không hư độ. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ nào không cách nào hình dung động tâm bọn họ. Tiểu Dực, vì sao người không giúp Diệp Thần ca ca? Diệp Chiến Thiên không biết mình gọi Tiểu Dực này có phải đối với thiên tôn cao thủ bất kính hay không, lòng cũng một cái trận chột dạ. Nhưng mà nghĩ xem, Tiểu Dực rất nghe lời Diệp Thần, lúc này mới dám hô ra miệng. Diệp Thần ca ca nói để cho hắn đối phó với kỵ binh Nam Hàn Quốc, vậy là đủ. Bộ dáng Tiểu Dực nhẹ nhàng, phía ngoài gần 20 vạn kỵ binh rõ ràng võ trang đầy đủ, coi như là thiên tôn cấp cao thủ cũng không thể một người giết nhiều kỵ binh như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Thần có thiên sư cấp Kim Dương Điều bảo vệ, những Nam Hàn Quốc kỵ binh kia cũng không thể gây thương tổn cho Diệp Thần. Vạn nhất gặp nguy hiểm, Diệp Thần có thể cưỡi Kim Dương Điều chạy. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần có cao thủ như thế chấn giữ Diệp Xa. Xem ra bọn họ được cứu trợ rồi, bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy may mắn. Đối với Diệp Xa là tràn đầy lòng cảm kích. Nếu không có Diệp Xa, bọn hắn đã có thể hóa thành một cỗ thi thể trên hoàng thổ. Thấy Diệp Chiến Thiên liên tiếp hướng phương hướng Kim Dương Điều bay đi nhìn, Tiểu Dực cười nói, bà ba yên tâm, Diệp Thần ca ca không có chuyện gì đâu. Thời điểm ở Đế Đô, Diệp Thần ca ca đã một người đánh 5 cái Nam Hàn Quốc, 5 tên thiên tôn cao thủ. Hiện tại Vũ Lâm Kim Giáp cả Đế Đô cũng gọi Diệp Thần ca ca là chiến thần, những người này không thể gây thương tổn cho Diệp Thần ca ca. Lời của Tiểu Dực nhất như là thời tiếng sấm rền vang, chấn đắc mọi người sững sờ. Tiểu Dực, người nói cái gì? Diệp Thần một người đánh bại 5 tên thiên tôn cao thủ của Nam Hàn Quốc. Diệp Chiến Thiên trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chăm Tiểu Dực. Quanh thân một đám võ giả đều là ngây ngốc nhìn. Người nhìn ta nhìn người, đây cũng nặng. Quá kinh đi. Diệp Thần là con của Diệp Chiến Thiên, nhiều lắm chỉ là 20 tuổi, một người đánh bại 5 cái thiên tôn cao thủ. Trong bọn họ, rất nhiều người là biết. Lúc ban đầu Diệp Xa Khánh Điện, Diệp Thần mới là cựu cấp. Nếu là bình thời nghe nói được như vậy, bọn họ chỉ biết cười trừ, làm thánh chê cười tới nghe. Nhưng mà hiện tại lời này cũng là từ trong miệng một cái thiên tôn cao thủ nói, để bọn hắn không chút do dự, không biết nên tin hay không. Bà bá không thể không tin Tiểu Dực sao? Bộ dáng Tiểu Dực rất là ủy khuất. Không phải. Diệp Chiến Thiên vội lắc đầu, hắn không phải là không tin, mà là chuyện này làm cho hắn kinh hãi. Đại ca, Tiểu Dực hắn bất quá là 5-6 tuổi, cũng là thiên tôn cấp cường giả, thật nhì đạt tới trình độ như vậy cũng hẳn là thật. Diệp Chiến Ưng một bên nói, phải à, chúng ta kiến thức quá lông cạn, không nghĩ tới tu bị thần nhi đạt tới trình độ như vậy. Diệp Chiến Thiên có chút cảm khái. Xung quanh một đám võ giả ánh mắt nhìn về Diệp Chiến Thiên, chứ bắt đầu kính lệ ra, lại có mấy phần sùng ái cùng kính sợ. Diệp Chiến Thiên có một đứa con trai như vậy, tương lai ở Tây Vũ Đế Quốc tất nhiên là một loại tồn tại cự phách. Diệp gia chủ, bọn ta nguyện theo Diệp gia chủ, không biết Diệp gia chủ có nguyện ý chứa chấp bọn ta hay không. Mấy người tử dám hướng Diệp Chiến Thiên khom lưng cúi người, cao giọng nói, cái này là hướng Nam Hàn Quốc đầu hàng. Bất đồng, bọn hắn hướng Diệp gia xưng thần, giống như là hướng Minh Võ Đại Đế xưng thần. Diệp gia là gia tộc bốn thổ, không phải là dị tộc. Hơn nữa bọn họ đối với Diệp Chiến Thiên làm người hết sức tín nhiệm. Bọn ta nguyện theo Diệp gia gia chủ, xin Diệp gia gia chủ chữa chấp. Một đám võ giả phần phật khom lưng. Chương 436: Diệp Thần xuất thủ. Diệp Chiến Thiên bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm cho ngây ngẩn cả người, vội vàng đỡ đám tử xám nói: "Chư vị mau đứng dậy, xin Diệp gia chủ chữa chấp." Đám tử xám cao giọng nói: "Chư vị cũng là anh hùng hào kiệt của Diệp Chiến Thiên, ta có tài đức gì có thể nhận đại lễ như vậy? Nếu chư vị tin Diệp Chiến Thiên ta, chư vị liền đi theo Diệp Chiến Thiên ta. Sau này Diệp gia chắc chắn cùng chư vị vinh nhục cùng hưởng." Diệp Chiến Thiên vội nói: "Tạ ơn Diệp gia chủ." Đông đảo võ giả xối xít nói. Thời điểm bọn hắn hướng nơi xa nhìn, địa phương Kim Dương Điêu đáp xuống đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Vô số trưởng thường đâm trên người Kim Dương Điêu phát ra cái tiếng đinh đinh, không cách nào cho Kim Dương Điêu tạo thành một cái điểm thủng tổn thương. Kim Dương Điêu khẽ vỗ cánh, mười mấy kỵ binh liền bay ngược ra ngoài. Về phần Diệp Thần càng là kinh người, trên tay Diệp Thần từng thanh huyền khí phi đào bắn ra nhanh. Sư một tiếng, lưu quang hiện ra, phốc phốc phốc, máu tươi vậy ra, huyền khí phi đào một đường mà đi, lần lượt kỵ binh xuyên thủng, chốc lát ngã xuống hàng loạt. Một cái thanh huyền khí phi đào một đường bắn xuyên trực tiếp đánh chết hơn trăm người, lúc lại mới trống rỗng tiêu tán. Một thanh lại một thanh huyền khí phi đao bắn ra, những cái kỵ binh Nam Hàn Quốc bọn người kia người ngã ngựa đổ, ngã xuống một loạt, kêu thảo thiết gạo thét không dứt. Giờ phút này Diệp Thần giống như là một cái sát thần, một đường đi qua đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Theo huyền khí vận chuyển, trừ phi đao trên tay cạnh hắn hiện ra hai ngọn phi đao, hai ngọn phi đao này tựa hồ có linh tính, và nó có bất kỳ kỵ binh nào dám nhích tới gần khoảng hắn 10 thước đều bị hai ngọn phi đao này bắn chết. Sư sư, từng cái đạo huy đao tựa như đã cắt lúa mạch không ngừng thu lấy sinh mệnh của những Nam Man Quốc kỵ binh. Thời điểm Diệp Thần mới xuất hiện, một đám kỵ binh Nam Man Quốc có chút xem thường Diệp Thần. Một người thiếu niên cũng dám ngăn cản thiết kỵ Nam Man Quốc bọn họ, ngay cả thiên sư cấp yêu thú che ở bên người cũng hẳn chết không nghi ngờ. Mà không nghĩ tới Diệp Thần quá đáng sợ, nhất là phi đao kinh khủng kia, tới đầu là người ngã ngựa đổ. Nơi xa xa trên sườn núi cao, Ngụy Cô Đạo hướng nhìn xuống, thấy Kim Dương Điêu hình thể to lớn, còn có Diệp Thần tựa như sát thần, cảm nhận sợ hết hồn hết vía. Hắn từ trước tới nay chưa từng thấy qua một cái ngọn phi đao có thể dễ dàng xuyên thủng trên trăm tiết kỵ. Người này rốt cuộc là người nào? Giết hắn, coi như là thiên tôn cấp cao thủ, chỗ này ta có 20 vạn tiết kỵ, mài cũng là mài chết người. Nếu như có thể giết một cái thiên tôn cấp cao thủ tới chỗ màn quương, chính là một cái công lớn. Hắn hạ lệnh, nơi xa lệnh kỳ huy vũ, còn thừa lại những cái tiết kỵ bên ngoài Diệp Thần tạo thành vòng vây như thùng sắt, phát động tiến công mãnh liệt nhất. Ngụy Cô Đạo cũng làm một chút chuẩn bị, cung thủ sẵn sàng sắp xếp. Một khi Diệp Thần lăng không bay đi, cung thủ lập tức đem Diệp Thần bắn xuống. Mặt khác, dưới tay hắn có 3 địa tôn cường giả, 12 thập sai. Một khi Diệp Thần chạy trốn cũng có thể hiệp trợ chặn. Ở trong lịch sử chiến tranh Nam Hàn Quốc, thiên tôn cao thủ địch quân không phải là không có tiền lệ bị hao tổn chết qua. Nhớ được ban đầu thời điểm tấn công Bắc Nhung Quốc, một cái thiên tôn cao thủ của Bắc Nhung Quốc chính là bị thiết kỵ Nam Hàn Quốc sinh sôi hao tổn mà chết. Dù là Diệp Thần có Kim Dương Điêu che chở, nhưng Kim Dương Điêu này bất quá chỉ là thiên sư cấp, ở dưới thiết kỵ đánh sâu cũng là tự lo lắng không xong. Cho dù người là thiên tôn cấp cao thủ thì thế nào, dám chặn ta Nam Hàn Quốc thiết kỵ chỉ có chết. Ngụy Cô Đạo đoán chừng làm sao cũng nghĩ không ra, Diệp Thần không phải là thiên tôn cao thủ bình thường, mà là tồn tại so sánh với thiên tôn cao thủ mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không phải lo lắng lộ ra ngoài thực lực kim giáp binh sĩ, Diệp Thần sớm đã ngưng hóa kim giáp binh sĩ, quét ngang kỵ binh nơi này. Ngay cả ta không ngừng hóa giáp binh sĩ đối phó các người cũng đã sư giả. Diệp Thần hừ một tiếng, một cái xích vân phòng nhật bay ra, hỏa diễm nóng rực xông thẳng đi, trong nháy mắt oanh lật mười mấy cái thiết kỵ. Diệp Thần từng cái vũ khí xuất thủ, hai ngọn phi đao trên người bay múa, tay đầu máu tươi vậy ra tới đó, thiết kỵ Nam Hàn Quốc người ngã ngựa đổ. Trong đầu Diệp Thần từng màn hình ảnh hiện lên, những người Nam Hàn Quốc này chết chưa hết tội, giới thiết kỵ bọn hắn rốt cuộc bao nhiêu người dân chúng vô tội của Tây Vũ Đế Quốc chết. Ngay cả giết bọn họ cũng không cách nào cứu hết tội lỗi bọn hắn. Diệp Thần một đường đi qua, thầy ngàn khắp đông, xung quanh Diệp Thần để lại ngàn thi thể của Nam Man Quốc thiết kỵ. Một cái thiên tôn cao thủ kinh nghiệm ác chiến như vậy, theo huyền khí tiêu hao thực lực tất nhiên yếu bớt. Nhưng mà Diệp Thần bất đồng, thời điểm hắn chiến đấu, huyền khí trong cơ thể dù là tiêu hao cực nhanh, nhưng mà phi đao trong đầu là không ngừng thúc giục, liên tục không ngừng bổ sung đan điền của Diệp Thần. Một đám kỵ binh Nam Man Quốc càng đánh càng sợ, thiên trước mắt này quả thực là đáng sợ. nhưng mà quân lệnh như sơn, bọn họ không thể lùi về sau. Thời điểm hàng ngũ kỵ binh đẩy mạnh, một khi lùi về sau đoán chừng cũng bị loạn mã chém chết. Giết giết. Chúng thiết kỵ là như sấm, lời xa thiết kỵ từng tiếng câu nọ chuẩn bị sắp xếp. Lắp xong, bắn. Chỉ nghe một tiếng vụ vụ sột vang, mũi tên giống như là châu chấu đầy trời bắn lên thiên không hướng Diệp Thần bay. Để lợi khí giết người của quân đội Nam Man, thương minh kích nỏ. Đầu mũi thương minh kích nỏ này dùng hắc kim minh chế tạo thành, bồi đậy lọc độc tính hổ thực, có thể bay tới 6-7-10 thước trên không trung mới là rơi xuống. Đầu mũi tên cấu tạo đặc thù, lúc rơi xuống trải qua xoay tròn gia tốc, uy lực cực lớn, coi như là một cái thân trọng khải cũng là bị bắn xuyên thủng. Thiên tôn cấp cao thủ thương thương chặn không nổi một cái lượt bắn, bị thương mình kích lọ lại gây thương tích, chỉ sợ thương tổn một cái tia da thịt. Tên nọ có lọc tính hủ thực cũng có hiệu lực, theo thương mình kích lọ vù vù bay lên, là màn quốc thiết kỵ quanh người Diệp Thần nhanh chóng thối lui. Lúc này xem người còn không chết, một đám kỵ binh Nam Man quốc nghĩ tới những cái thương mình kích nọ này coi như là thiên tôn cấp hộ thể cương khí cũng có thể xuyên thủng. Thần hồn Diệp Thần sớm phát giác tình huống bên ngoài, ngẩng đầu, mũi tên đồng nghịt đã rơi xuống.